Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1938, chương 1939 nha. Tại đây bên trong nhìn thấy Atlas viện, đó là Rama thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Làm, ma thuật hiệp hội, ba bộ ngành lớn một trong, được vinh dự xúc tích cùng tính toán đo chi viện. Atlas viện chính là ma thuật thủy tổ, phân tích thế giới lý lẽ luyện kim thuật sư tập đoàn. Mặc dù rời xa đám người, cũng xa lánh làm, ma thuật hiệp hội, trái tim đồng hồ tháp, nhưng nó là từ kỷ nguyên trước liền đã tồn tại tổ chức. Cùng bàng hoàng biển một dạng, được xưng là ma thuật hiệp hội, nguyên hình, nói đến. Cho đề thành lập cùng Atlas viện tồn tại cũng có quan hệ. Dù sao, cho đề là đem ma thuật cùng khoa học tiến hành thống hợp về sau sinh ra tổ chức. Cùng chỉ tôn trọng thần bí hiệp hội quan niệm có thể nói là chênh lệch rất lớn. Nó lý niệm ngược lại cùng Atlas viện so sánh gần. Bởi vì Magic Circuit bần cùng là Atlas viện luyện kim thuật sư điểm đặc trưng chung. Bởi vậy bọn hắn tại học tập ma thuật quá trình bên trong cũng không dựa vào ma lực, mà là ỷ lại hàng loạt đạo cụ, thậm chí còn đem hồn này loại mô phỏng giống như Spiritron làm khả quan đo năng lượng đến đối. Đãi, sáng tạo ra có được Magic Circuit sinh mạng thể, để bọn hắn vì chính mình phục vụ, không cần chính mình trở thành tối cường, chúng ta chỉ cần sáng tạo tối cường là đủ. Cái này là Atlas viện luyện kim thuật sư tín điều. Cho nên, bọn hắn không chỉ sáng tạo qua đủ loại người nhân tạo, còn sáng tạo ra đông đảo Mystic Code, được xưng là trên mặt đất không cách nào so sánh Mystic Code cất giữ cú. Bên trong thậm chí xuất hiện qua vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến đủ để hủy diệt thế giới binh khí. Cho đề thành lập lý niệm ở mức độ rất lớn là tham khảo Atlas viện hình thức. Thậm chí còn có không ít kỹ thuật là dựa vào Atlas viện duy trì mới thành công có được. Tỷ như, có thể đem nhân loại Spiritron hóa, mang đến dị điểm, nhường Spiritron chuyển di có thể thực hiện Spiritron Calculation Engine, chi resistors, kỹ thuật, liền là Atlas viện cung cấp. Nói cách khác, không có Atlas viện, cho đề căn bản không có Spiritron chuyển di kỹ thuật, liền Spiritron chuyển di về sau tồn tại chứng minh đều là tạ do. Chí Resistors, đối quá khứ tiến hành can thiệp mới vừa có thể thực hiện. Hắn thậm chí có thể đối máy tính thế giới bên ngoài thế giới hiện thực tiến hành linh hồn truyền. Giao cùng lại tính toán, tính năng cực kỳ cao siêu, nếu là không có nó. Như vậy, đối mặt thiêu rụi nhân lý mối nguy, nhân loại có lẽ thật liền một chút xíu hy vọng cũng không có. Sớm đã theo nhân loại sử cùng một chỗ bị đốt sạch. Masu rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy. Senpai, lập tức, Masu đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Ý vị này Masu muốn cho Rama tới hạ chỉ thị, mà trước mắt tình huống này, nên hạ dạng gì chỉ thị? Chẳng lẽ còn cần nói sao? Đi vào đi, Rama không chút do dự làm ra quyết định. Vâng, thỉnh một mực đi theo phía sau của ta. Masu lập tức đứng tại Rama trước mặt, một cái tay nhấc lên tấm chắn, một cái tay dắt Rama, sắc mặt kéo căng. Sau đó, hai người muốn đi vào chính là có thể xưng ma thuật hiệp hội, nguyên hình tổ chức đại bản doanh. Bên trong bị cho rằng có được đủ để hủy diệt thế giới binh khí. Hơn nữa đối với Phương còn là có tiếng bài ngoại. Thân là cho đê người, đối nó có đầy đủ hiểu. Masu biết cái này như lâm đại địch. Tình có thể hiểu, phải biết, đối phương có thể là kỷ nguyên trước liền tồn tại tổ chức. Truyền thừa kéo dài đến so có được 2.000 năm lịch sử đồng hồ tháp càng xa xưa. Nếu là ngược dòng tìm hiểu hắn khởi nguyên, chỉ sợ đến ngược dòng tìm hiểu đến thần bí còn chưa bắt đầu biến mất thời đại. Thậm chí là có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần thời đại. Đã như vậy, vậy liền cho dù là đối với Servant tới nói, tổ này dệt đều được xưng tụng là quái vật khổng lồ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Rama đồng dạng không có lập dị, sắc mặt nhiều ít mang tới một tia nghiêm túc. Mặc dù không thế nào cần Masu bảo hộ, nhưng vẫn là đi theo Masu cùng một chỗ. Tại Masu bảo vệ dưới, bước vào Atlas trong viện. Atlas viện được xưng là cự nhân hầm, cũng không phải là không có đạo lý. Ít nhất, Rama cùng Masu bước vào Atlas viện về sau, nghênh đón bọn hắn liền là một cái cùng hầm, cái này hình dung từ không có gì khác biệt hang đá. Đó là một cái có thể thông hướng chỗ sâu, tựa như hang động quảng trường. Rama cùng Masu vừa tiến vào trong, lập tức liền thấy trong sân rộng nằm đông đảo nhân loại. Ô, ô, chỉ gặp từng cái cách ăn mặc cùng sơn chi dân giống nhau như đúc nhân loại nằm trên mặt đất. Giống là đang làm gì ác mộng, biểu lộ có vẻ hơi buồn khổ. Lạc đường sơn chi dân, Masu lên tiếng kinh hô. Những người này chính là chạy đến sa mạc trong khu vực sơn chi dân. Chỉ là chẳng biết tại sao bọn hắn toàn bộ đều biến thành cái dạng này. Senpai, bọn hắn đây là thế nào? Masu liền vội vàng tiến lên kiểm tra một chút sơn chi dân thân thể, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Rama cũng là phát giác được không ít thứ. Đừng lo lắng, bọn hắn không có việc gì, chỉ là bị tử linh hoặc là oán linh cuốn lấy dáng vẻ. Mặc dù không có nhận đến nguy hại, nhưng lại xa vào đến không thể tỉnh lại trong cơn ác mộng. Rama rằng, linh thị, năng lực thấy được rất nhiều sơn chi dân trên thân đều phát ra chướng khí. Đây là điển hình bị chướng khí ảnh hưởng đến tinh thần cùng tâm linh trạng thái. Nói cách khác, nơi này có tử linh cùng oán linh sao? Masu hỏi như vậy. Không, nếu có tử linh cùng oán linh thủ tại chỗ này, vậy bọn hắn không phải chỉ là bị chướng khí quấn thân, sợ là đã sớm chết. Chớ nói chi là nơi này là Atlas viện, bình thường tới nói không có khả năng sinh ra cái gì tử linh hoặc là oán linh. Rama lắc đầu. Vậy trong này sơn chi dân nhóm đến cùng? Masu nghi ngờ. Đối với cái này, Rama đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nếu là ta không có đoán sai, dẫn đến sơn chi dân biến thành như vậy, tử linh cùng oán linh hẳn không phải là tại Atlas trong viện tự nhiên sinh ra, mà là bị người nào cho triệu hoán đi ra tập kích bọn hắn. Rama nói như vậy lấy, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ta nói không sai chứ? Câu nói này Rama rõ ràng không là hướng về phía Masu nói, mà là hướng về phía ở đây bên thứ ba nói tới. Ngoặc kép chấm than. Masu trong nháy mắt phản ứng lại, đột nhiên nhấc lên tấm chắn ngăn tại Rama trước mặt. Ngay trong nháy mắt này bên trong, có thể căn cứ một đám nhân loại nhỏ bé trạng thái đánh giá ra chuyện trước sau nguyên nhân, còn có thể phát giác được ta tồn tại. Thật không hổ là một đường xông qua năm cái dị điểm đến nơi này, còn nhận Ozymandias đại nhân coi trọng nhân loại master. Ghê gớm. Kèm theo dạng này thanh âm dễ nghe vang lên phía trước, thông hướng Atlas viện chỗ sâu trong hành lang, một bóng người trong bóng đêm chậm rãi đi ra. Đó là một người mặc bại lộ, làn da đen hạt, giữ lại một đầu cực kỳ nồng nặc tóc tím, sợi tóc chi rậm rạp, thoạt nhìn thậm chí phảng phất tạo thành một tấm áo choàng. Còn có hai bó bị trói tại trước người, mặt khác hai bó như thỏ buộc lên, toàn thân trên dưới đều có hoàng kim chế thành vật phẩm trang sức thiếu nữ. Thiếu nữ tay nắm một thanh pháp trượng, đạp lên đường đường chính chính bước chân, ngẩng đầu ưỡn ngực, một đường hướng về bên này đi tới. Theo hắn trên thân, một cỗ cao quý, yêu nhã, vĩ đại không khí liền tràn ngập ra. Thiếu nữ trên mặt liền dẫn đầy kiêu căng cùng tự tin. Sau đó, tại một tiếng dồn dập trong tiếng thét chói tai, thiếu nữ đột nhiên đạp phải một cửa ải, hung hăng ngã ở mặt đất lên.